Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3492, Thiên Khư Hao Tổn. Bên này, Lôi Chấn Tiêu cùng năm cái kia thần vương, băng ma quy, rất nhanh, cái kia băng ma quy không địch lại, nó thi triển liều mình thần thông, một chảo đập vào ngực của Lôi Chấn Tiêu, Lôi Chấn Tiêu trong miệng máu tê cuồng phún, lập tức trọng thương, hắn cũng phát hận ý. Trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất. Rốt cục, đem cái này băng ma quy đánh giết. Đám người gặp vậy, yên lòng, mà cũng ở giờ phút này. Chỉ nghe một đạo nổ mạnh từ hàn đàm bên trong truyền ra. Đón lấy, một cái cực đại đầu cá. Bỗng nhiên xông ra, hắn mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem một tên thiên khư tu giả cắn. Bành, chấm ngoặc kép, cái này thiên khư tu giả. Liền kêu thảm cũng không kịp, nửa người trên trực tiếp bị cắn đứt, bị cái kia miệng to như chậu máu một ngụm nuốt vào. Lôi Chấn Tiêu sắc mặt đại biến, làm sao sẽ, trên bản đồ, ghi chép hàn đàm bên trong, chỉ có một cái yêu ma a. Chấm ngoặc kép, động thủ, Quân Trường Cực mở miệng, lập tức, thiên khư tu giả cùng nhau tiến lên, trực tiếp thẳng hướng hàn đàm, qua mười mấy tức, trong hàn đàm. Cái kia thần vương bát trọng quái ngư, bị chém giết, bất quá hắn sắp chết phản công, đem không ít thiên khư tu giả trọng thương. Một trận chiến này, Lôi Chấn Tiêu trọng thương, còn lại thiên khư tu giả tổn thương ba người, còn chết một cái. Mặc dù người chết kia là thần linh cửu trọng, nhưng cũng là không nhỏ tổn thất, vẻn vẹn một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo, liền hao tổn như thế. Nho môn là như thế nào nhẹ nhõm lấy được thiên tài địa bảo. Quân Trường Cực sắc mặt khó coi. Mà cũng ở giờ phút này, Địch Vân Nhi từ hàn đàm mà ra, nhìn về phía Quân Trường Cực, sắc mặt khó coi nói: thiếu chủ, nơi này không có cái kia cái gọi là băng hàn ngọc. Ngươi nói cái gì? Quân Trường Cực con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Thiếu chủ, thật không có. Ta đem trong hàn đàm còn lại sơ giai yêu thú đều chém giết. Thổ nhưỡng bị ta lật mấy chục trượng sâu. Cũng không có tìm được cái kia băng hàn ngọc. Chấm ngoặc kép, Địch Vân Nhi sắc mặt âm trầm. Không có khả năng. Lôi Chấn Tiêu kinh hô. Lần nữa tiến vào hàn đàm. Rất nhanh cũng là tay không mà về. Tất cả mọi người. Sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Một trận chiến này. Thiên Khư thụ thương bốn người. Một trong từ thiên vương Lôi Chấn Tiêu trọng thương, còn chết một người, mà cuối cùng, phát hiện nơi này, căn bản không có cách làm ngũ giai thiên tài địa bảo. Quân Trường Cực sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Cả người trầm mặc không nói. Thiếu chủ, có thể hay không? Đây đều là cổ phong mưu kế. Một bên, Hỏa Thiên Vương mở miệng, mọi người ánh mắt biến hóa. Nếu như đây đều là cổ phong mưu kế. Là giải thích, thiên khư hoàn toàn trúng đối phương nguyên bộ. Không có khả năng, có lẽ, bên trong hàn băng ngọc bị hai cái này yêu ma ăn. Chúng ta lại thăm dò một chỗ. Chấm ngoặc kép, Lôi Chấn Tiêu mở miệng. Địa đồ là hắn lấy được. Hắn không tin là loại kết quả này. Phong Thiên Vương giờ phút này, nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng. Đích xác có khả năng. Chúng ta lại dò xét một lần. Chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực cuối cùng gật đầu một cái. Rất nhanh, mọi người đi tới trên bản đồ ghi chép mặt khác một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo vị trí Sơn Phong. Nơi này, có một gốc cổ thụ, cực kỳ tráng kiện, căn cứ địa đồ ghi chép. Cổ thụ bên trong, ẩn chứa thụ linh tinh mộc. Trấn thủ tại chỗ này, là một cái thần vương bát trọng yêu ma. Hắc Thiết Ưng, thiên khư tu giả, trực tiếp leo lên cổ thụ khai chiến. Chiến đến một nửa, không nghĩ tới, nơi xa trong rừng cây, cuối cùng lại có rất nhiều Hắc Thiết Ưng trợ giúp. Một trận chiến này, thiên khư tu giả không có người chết, nhưng lại là tổn thương năm cái thần linh cảnh. Nhưng mà, mở ra cổ thụ, lại phát hiện, bên trong không có cái gì. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Địch Vân Nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bầu không khí trong lúc nhất thời hết sức trầm thấp. Lại thăm dò một chỗ. Quân Trường Cực trong mắt tràn đầy tinh mang. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ khác sơn phong. Ghi chép, nơi này trong một cái sơn động. có dấu thiên tài địa bảo. Lần này, thiên khư tu giả, cùng bên trong ba cái loài gấu yêu ma đại chiến. Cuối cùng, một cái thần linh cảnh vẫn lạc, lần nữa tổn thương mấy cái. Kết quả, vẫn là không có cái gì. Thiếu chủ, chúng ta bị lừa rồi. Chúng cái kia cổ phong quỷ kế. Chấm ngoặc kép, Địch Vân Nhi cơ hồ gào thét. Những người khác, sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là Lôi Chấn Tiêu. Cả người, đã ngốc trệ ở nơi đó. Triệt để choáng váng. Nói cách khác, bọn họ tiêu phí 1 vạn ngọc thiên tài địa bảo. Mua về là một cái giả địa đồ. Mà vì cái này giả địa đồ, bọn họ cùng Tam Mạch quyết liệt. Cũng là bởi vì cái này giả địa đồ, bọn họ đã chết 2 người. Có tổn thương 8, 9 người. Cổ Phong, Hỏa Thiên Vương gào thét. Một bên khác, Phong Thiên Vương mở miệng. Thiếu chủ, ta dẫn người đi phế Cổ Phong cái kia ti tiện chi đồ. Lại thăm dò một chỗ. Giờ khắc này, thanh âm khàn khàn từ quân trường cực trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người, khác biệt nhìn về phía quân trường cực. Quân trường cực lạnh giọng mở miệng. Cuối cùng một chỗ, nếu như còn không có, ta tự mình đi phế cái kia Cổ Phong. Chấm ngoặc kép, đám người gật đầu. Lần này, bọn họ đi tới Sơn Phong bên trong. Cực kỳ chế nóng, nơi này là một ngọn núi lửa. Trấn thủ tại chỗ này là Hỏa Diễm Cự Tích. Thiên khư tu giả trực tiếp cùng Hỏa Diễm Cự Tích đại chiến một chỗ. Mà cùng địa đồ ghi chép một cái khác biệt. Nơi này vậy mà khoảng chừng 5 cái Hỏa Diễm Cự Tích. Thiên khư bên trong một cái thần vương. Vẫn lạc, tìm được, thiếu chủ. Nơi này thật sự có dương cực thạch. Giờ phút này, Lôi Chấn Tiêu từ miệng núi lửa bên trong sông ra. Trong tay cầm một khối Hỏa Diễm gầm thét thạch đầu. Bất quá, tảng đá kia hơi có vẻ không trọn vẹn. Hiển nhiên trước đó hẳn là bị mấy đầu kia Hỏa Diễm Cự Tích ăn hết một chút. Nhưng dù vậy, một khối này, chỉ ít cũng giá trị 1.500.000 ngọc. Đám người giờ phút này, đều mộng. Chẳng lẽ trước đó mấy lần là trùng hợp? Ở trong đó thiên tài địa bảo đều là bị thủ hộ yêu ma ăn. Địa đồ là thật. Tiếp tục, quân trường cực mở miệng. Ngay sau đó, đám người tiếp tục dò xét. Nhưng mà, tiếp đó, dò xét 3 tòa sơn phong. Thiên khư như cũ có nhân viên hao tổn. Nhưng mà mỗi một lần đều là không công mà lui. Đám người nổi giận. Mà khi dò xét đến tòa thứ 4 đỉnh núi thời điểm, lần nữa phát hiện thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người, lần nữa mộng, đến cùng tình huống như thế nào? Cũng ở thời khắc này, một mực thít chặt lông mày quân trường cực rốt cục lông mày giãn ra. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp mở miệng. Chúng ta, đích xác trúng kế. Cái này đích xác là giả địa đồ. Thiếu chủ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Địch Vân Nhi nghi hoặc, Cổ Phong, ta thực sự đánh giá thấp hắn. Giả cảnh giới tối cao chính là trong giả có thật, để người khó mà phân biệt. Cho nên, chúng ta vừa bắt đầu liền sẽ mắc lừa. Dùng bản đồ này, chấm ngoặc kép, quân trường cực mở miệng. Đám người nghĩ tới nhất, nhị, tam giai thiên tài địa bảo ghi chép hoàn toàn chính xác. Giờ phút này bỗng nhiên giật mình, Lôi Chấn Tiêu tức giận. Thiếu chủ, ta lập tức đem này địa đồ đốt cháy. Đừng quên, trong giả có thật. Chính chúng ta đi thăm dò ngũ giai thiên tài địa bảo nơi ở. Cần bao lâu? Mà cái này địa đồ bên trong. 3 giả 1 thật. Mặc dù hao phí thời gian. Nhưng 4 lần. Chúng ta chắc chắn sẽ có 1 lần thu hoạch. Quân trường cực mở miệng lần nữa. Cái này. Đám người trầm mặc. Đích xác. Hiện tại Cổ Phong bên kia có hoàn chỉnh địa đồ. Nếu như bọn hắn bản thân thăm dò. Tất nhiên sẽ bị Nho Môn rất nhanh bỏ lại đằng sau. Lại, chính bọn hắn thăm dò. 10 năm mới tìm được một chỗ ngũ giai thiên tài địa bảo. Thật còn không bằng, dùng cái này giả địa đồ. Tối thiểu, trong vòng 10 ngày, thăm dò 4 lần, liền có thể tìm tới một chỗ. Hết chương.